Tẫn Hoan Nhan, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu gia có hơn 30 năm đinh ở bên ngoài làm quan, trong đó chức quan cao nhất là từ công bộ thị lang Triệu Nguyên Nhân của Tam Phẩm Triệu Nguyên Nhân là trưởng tử Tam Phòng Triệu gia, cùng Triệu Nguyên Tu, Triệu Nguyên Minh là đường huynh đệ. Năm đó Triệu Nguyên Minh, Triệu Nguyên Nhân cùng vào kinh khoa cử, Triệu Nguyên Minh nhất cử thi trúng Trạng Nguyên, phong quang vô hạn. Triệu Nguyên Nhân cũng trúng hai bảng tiến sĩ trong khoa đó. Dưới hào quang của đường đệ nhà mình có chút ảm đạm. Về sau, Triệu Nguyên Minh làm Hàn Lâm học sĩ 2 năm liền từ quan về quê. Triệu Nguyên Nhân ở công bộ làm bát phẩm chủ quyền. Nhoáng một cái hơn 20 năm qua, Triệu Nguyên Minh trở thành đại nho Thanh Châu. Triệu Nguyên Nhân làm quan cao trong triều đình. Triệu thị nhất tộc đồng khí liên chi. Triệu Nguyên Tu hàng năm đều phái tộc nhân đưa lễ vật 50 phong phú đi kinh thành. Triệu thị lang cứ cách 3 tháng viết một phong thư gia thư trở về. Đại đường huynh tháng trước vừa viết thư trở về, Triệu Nguyên Minh thấp giọng nói, lúc này lại viết thư tới, nhất định là có việc quan trọng. Triệu Nguyên Tu thu liễm ý cười, nhận thư từ trong tay gã sai vặt. Triệu Tịch Nhan không tiện ở lại, hành lễ, lui ra ngoài. Trong thư phòng, Triệu Nguyên Tu đọc thư, sắc mặt có chút kỳ quái, đem thư đưa cho Triệu Nguyên Minh. Tam đệ, phong thư này ngươi xem một chút đi. Triệu Nguyên Minh đáp một tiếng, tiếp nhận thư vừa nhìn. Cũng sửng sốt. Nguyệt Nha Nhi lớn như vậy, chưa bao giờ ra khỏi quận Bắc Hải. Tuy rằng danh mãn Thanh Châu, người chân chính gặp qua Nguyệt Nha Nhi, cũng không tính là nhiều. Triệu Nguyên Tu có chút nghi hoặc nói tiếp. Còn nữa, Triệu gia chúng ta là môn đệ thư hương, cùng võ tướng huân quý xưa nay không lui tới. Công tử Mộ Dung gia này, sao bỗng nhiên muốn cầu hôn Triệu gia, cầu hôn Nguyệt Nha Nhi? Một nhà con nữ bách gia cầu là chuyện tốt. Nhưng lần cầu hôn này, cũng thật sự quá kỳ quái. Đại tấn trọng văn khinh võ, võ tướng địa vị thấp, phổ biến không bằng văn quan. Tuy nhiên, có 3 trường hợp ngoại lệ, một người là Mộ Dung thị, một người là Phùng thị, còn có một Cao gia. Mộ Dung thị nhiều đời trưởng quản cấm vệ quân, bảo vệ hoàng thành, là tâm phúc của thiên tử. Tổ tiên Phùng thị lập công lớn khi lập triều, lúc khai quốc được phong làm Định quốc công, tước vị thế tập. Chấp trường thiết vệ doanh. Cao gia là tân quý sau này. Năm đó khi Vĩnh Hưng đế tranh ngôi vị hoàng đế, Cao gia ra sức tương trợ. Vĩnh Hưng đế sau khi ngồi long ỷ, phong tước vị trung dũng hầu Cao gia, lệnh Cao gia chấp trường kiêu kỵ doanh. 3 vạn cấm vệ quân, 2 vạn kiêu kỵ doanh, cùng 5 vạn thiết vệ doanh, tổng cộng 10 vạn binh lực hộ vệ kinh thành. Đại tướng quân Mộ Dung Nghiêu, Định quốc công Phùng Xuyên, Trung Dũng Hầu Cao Bằng, 3 người này là nhân vật đứng đầu trong võ tướng triều Đại Tấn, không ai dám xem thường. Mộ Dung công tử trong miệng Triệu Nguyên Tu là Mộ Dung Thần, con trai trưởng của Mộ Dung Nghiêu. 16 tuổi tiến cung làm ngự tiền thị vệ, trong tỷ thí cấm vệ quân nhất cử thành danh, được mọi người khen ngợi là Mộ Dung thị đệ nhất cao thủ. Năm nay 22 tuổi, đã là ngự tiền hiệu úy ngũ phẩm, chưa cưới vợ. Một thanh niên tài tuấn 8 cây gậy không đánh được như vậy, sao bỗng nhiên yêu cầu cưới Nguyệt Nha Nhi? Trong quốc tang, Mộ Dung gia không tiện đến Thanh Châu cầu hôn. Mộ Dung Thần tự mình đến phủ công bộ thị lang, lén cầu hôn Triệu Nguyên Nhân. Triệu Nguyên Nhân cũng rất ngạc nhiên, trong thư viết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Dung thị chấp trường cấm vệ quân, được thiên tử tín trọng, thế lực khổng lồ trong quân. Mộ Dung Thần là trưởng tử đích của Mộ Dung đại tướng quân, thân thủ siêu trác, cũng là gia chủ kế tiếp của Mộ Dung thị. Nhân vật như thế, chủ động cùng Triệu gia kết thân, là một chuyện tốt. Nguyệt Nha Nhi và thế tử Bắc Hải Vương Thanh Mai Trúc Mã, rất có tìm. Hát ý, là một đôi trời tạo địa thiết lập, bất quá, Mộ Dung Thần thật sự xuất chúng, là thiếu niên tuấn ngạn ngàn dặm không một. Cửa hôn sự này, có thể cẩn thận cân nhắc cân nhắc. Triệu Nguyên Minh nhìn thư, không có gì vui mừng, ngược lại nhíu mày. Chuyện này, thật sự là bất công. Triệu gia không có binh không có quyền. Trong gia tộc làm quan phần lớn là quan viên trung cấp thấp, nói là Thanh Châu vọng tộc không quá đáng. Bất quá, so sánh với danh môn đại tộc kinh thành, thì kém xa. Nói một câu không vừa nghe, Mộ Dung gia muốn cùng Triệu gia kết thân, là đề cử Triệu gia. Mộ Dung Thần chưa từng gặp mặt này, rốt cuộc là có dụng ý gì? Tam đệ, người tính toán như thế nào? Triệu Nguyên Tu hỏi. Triệu Nguyên Minh phục hồi tinh thần lại, thản nhiên nói. Ta viết một phong thư hồi đáp, khéo léo từ chối. Triệu Nguyên Tu có chút tiếc nuối, thật sự không suy nghĩ một chút. Triệu Nguyên Minh liếc mắt nhìn huynh trưởng một cái, ta chỉ là một nữ nhi như Nguyệt Nha Nhi, không muốn nàng gả xa. Điều này cũng đúng, cứ như vậy một khuê nữ bảo bối, gả xa đến kinh thành, về sau muốn gặp mặt một lần cũng khó. Có thế tử Bắc Hải Vương Anh Tuấn hoạt bát ở trước mắt, nào còn cần suy nghĩ cái gì Mộ Dung công tử. Triệu Nguyên Tu suy nghĩ một chút cười nói, nếu đã vô tình, hát, sớm cự tuyệt cũng tốt. Đúng rồi, chuyện này, có muốn nói cho Nguyệt Nha Nhi hay không? Không cần, Triệu Nguyên Minh thuận miệng nói, chuyện này, thỉnh đại ca giữ miệng, ngay cả mẹ bên kia, cũng đừng nói, miễn cho lão nương nhà mình xảy ra chuyện gì. Triệu Nguyên Tu gật gật đầu, nhìn huynh đệ một cái, đột nhiên thấp giọng nói, ngươi thật sự không tái hôn nữa. Liễu thị đi nhiều năm như vậy, người sớm nên buông xuống. Chẳng lẽ người còn nhớ mãi không quên vị kinh thành kia? Năm đó người vì nàng, từ quan về quê, chôn vùi con đường làm quan tốt đẹp. Bằng không, người tất nhiên so với đại đường huynh mạnh hơn nhiều, nói không chừng đều làm được một bộ thượng thư. Đã hai mươi mấy năm rồi, không phải người còn nhớ thương nàng chứ? Triệu Nguyên Minh ho khan một tiếng nặng nề, cắt đứt sự lải nhải của huynh trường. Sự vụ trong tộc bận rộn, đại ca cứ đi bận đi. Triệu Nguyên Tu trợn trắng mắt, được được, ta không đề cập tới, nhắc tới ngươi liền trở mặt đấm người, ta sẽ đi ngay bây giờ. Triệu Nguyên Tu rất nhanh rời đi, chỉ còn lại một mình Triệu Nguyên Minh ở trong thư phòng. Triệu Nguyên Minh châm lửa đốt, đốt lá thư kia, sau đó ngồi xuống, cầm bút viết hồi thư cho đại đường huynh Triệu Nguyên Nhân. Dưới ngòi bút như du long, vung lên liền, đem thư giả bộ xong. Làm cho người ta đưa ra ngoài. Bận rộn xong những thứ này, Triệu Nguyên Minh trầm mặc thật lâu, đứng dậy đi đến bên cạnh giá sách bên trong thư phòng, đưa tay rút ra một quyển thi kinh từ hàng trên cùng của giá sách. Đây là một trong những cuốn sách phổ biến nhất, thư phòng của ai cũng có một vài cuốn sách. Sẽ không có người đến mượn, cũng không có người rảnh rỗi không có việc gì đi lật xem quyển sách cũ kỳ ố vàng này. Kỳ thật hắn cũng đã lâu không nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở thi kinh ra, bên trong kẹp một tờ giấy có niên đại tương tự. Trên tờ giấy này, dùng bút miêu tả tỉ mỉ một bức hình thiếu nữ. Thiếu nữ mặc váy màu lam nhạt, tóc đen như mực, thanh lệ vô song, ngồi trước cổ cầm, tay vu. Ốt ve, bên môi mỉm cười, khí chất xuất chập, N, viết một bài thơ. Mộ vân thu hết thanh hàn, ngân hán vô thanh chuyển ngọc bàn. Cuộc sống này đêm này không tốt. Trăng sáng năm tới xem ở đâu. Triệu Nguyên Minh chăm chú nhìn, trong mắt hiện lên hồi ức xa xôi. Ngày hôm sau, tin tức Bắc Hải Vương bi thương muốn tuyệt bệnh nặng không dậy nổi truyền ra. Thế tử Từ Tĩnh viết một phong tấu chương cáo bệnh dưới lệ người khóc, đưa đến kinh thành. Lấy văn bút của Từ Tĩnh, tự nhiên viết không được. Hắn lén mời Triệu Tịch Nhan viết thay, tự mình sao chép một lần mà thôi. Hai ngày sau, một người lính bị thương ở cánh tay trái cưỡi ngựa nhanh xông vào quận Bắc Hải. Cách chương.